Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 207, hai đạo chú ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry hướng Rosmerta nữ sĩ mượn một phen cái chổi, thỉnh nàng thông chi bộ pháp thuật. Tiếp theo tái thượng Dumbledore, bay về phía không trung. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm thiên văn tháp thượng dấu hiệu hắc ám. Cái chổi nhanh chóng mà xẹt qua không trung. Harry có thể cảm giác được Dumbledore hồi quang phản chiếu giống nhau đĩnh bạt như lưỡi dao. Bọn họ xuyên qua đen nhánh uốn lượn khúc chiết hẻm nhỏ. Xuyên qua đen nhánh ban đêm cùng rét lạnh gió đêm. Dumbledore ở bọn họ bay qua tường vây. Tiến vào nơi sân khi cởi bỏ những cái đó thân thủ thiết trí bảo hộ ma pháp. Làm cho bọn họ thuận lợi mà tiến vào trường học. Dừng ở thiên văn tháp thượng. Ta không rõ ràng lắm đối với ngươi điều kiện còn có hay không dùng. Dumbledore nói. Ngươi cảm thấy có thể không hề nghi ngờ mà lập tức phục tùng ta bất luận cái gì mệnh lệnh sao? Ta tiếp tục ăn mặc áo khoác tàng hình. Giáo thụ, Harry nói. Nhưng là ngài đừng nghĩ ta sẽ trốn đi. Đào tẩu, hoặc là rời đi ngài. Ta đây không thể bảo đảm ngươi sẽ thờ ơ. Dumbledore ôn hòa mà nói. Harry. Mặc vào áo khoác tàng hình. Trốn đến phía dưới đi. Ta liền ở chỗ này. Tiên sinh, đừng nghĩ ta đi. Harry ở áo khoác tàng hình hạ nhắm hai mắt lại. Ngữ khí kiên định. Ta sẽ không phá hư việc của ngài. Ta thề. Ta yêu cầu ngươi đi đánh thức Severus. Dumbledore nói. Ngươi cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Snape giáo thụ sẽ đến. Mà ta đêm nay không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là uống lên hai ly dược, ta còn chịu đựng được. Harry nói, tiên sinh, làm ơn ngài, coi như là làm ta nhìn lại Draco. Này không dễ chịu, ta phải bồi hắn, ta phải để hắn biết. Cửa chỗ truyền đến tiếng bước chân. Dumbledore thở dài, ý bảo Harry lui về phía sau. Harry làm theo, ở đã từng vị trí chạm hảo. Sau đó, liền ở cửa bị phá khai kia một khắc. Liền ở Draco tước vũ khí chú ra tay kia một khắc. Hắn cảm giác được chính mình mất đi đối thân thể khống chế. Dumbledore vẫn là sợ hắn sẽ lại làm cái gì. Dùng một cái không tiếng động chú định trụ hắn. Mà Draco tước vũ khí chú cứ như vậy đúng hẹn tới. Đánh bay hắn ma trượng. Harry nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, lại mở. Draco đã giơ ma trượng đi đến. Hắn tới gần sắc mặt trắng bệch dựa vào tường vây Dumbledore. Ánh mắt đảo qua duy nhất cái chổi. Thần sắc hồ nghi rồi lại thả lỏng. Hành động phía trước. Blaine mang đến Harry từ tháp Gryffindor mất tích tin tức. Hắn cho rằng Harry lại cùng ngày này giống nhau đi cùng Dumbledore làm việc. Lại muốn ở thiên văn tháp mặt trên đối chu tâm một màn. Hiện tại, chỉ có một phen cái chổi. Harry không ở nơi này. Nhưng thật ra một cái tin tức tốt. Nhưng là, không ở nơi này, hắn lại đi nơi nào? Draco càng khẩn mà nắm lấy ma trượng. Mở miệng, chỉ có ngươi một người ở chỗ này. Hắn hỏi, ngươi đều thấy được. Draco, Dumbledore không chút để ý mà nói. Vặn một chút ngón tay cái. Đầu ngón tay hướng tới Harry đứng thẳng phương hướng. Draco chú ý tới, nhìn về phía kia một góc. Ánh trăng lạnh băng tưới xuống tới. Harry ở áo khoác tàng hình hạ không tiếng động mà nhìn hắn. Draco lại nhìn không tới. Tiên sinh, Draco thanh âm phóng thấp chút. Ta không cảm thấy nên làm hắn thấy. Ta khuyên quá hắn. Dumbledore lắc đầu. Người biết, có thể làm được này một bước cũng đã thực khó khăn. Đúng vậy, là như thế này. Draco thở dài, khuỷu tay một loan. Nguyên bản nên là dương cung bạt kiếm trường hợp, không lý do nhiều vài phần hài hòa. Ta tưởng, không hề nghi ngờ, hắn lại đi mạo hiểm đi. Ta đến còn tính kịp thời. Dumbledore nói, cho nên không tính toán thừa dịp hắn vô pháp phản bác. Đối với ngươi cáo thượng một trạng, kêu hắn về sau chính mình đối ta giải thích. Draco quyết đoán mà nói, đôi mắt nhìn Dumbledore. Ngoài miệng lại là đối Harry nói chuyện. Hy vọng ngươi không có đem chính mình làm đến quá không xong. Chờ lát nữa còn muốn gặp một mặt đâu. Harry chớp chớp mắt. Hắn có thể tinh tường nhìn đến Draco cổ tay run rẩy. Hắn gắt gao bắt lấy ma trượng, tay lại run rẩy. Này thật sự là cái buồn cười trường hợp, nhưng là Harry lòng tràn đầy chua xót, nỗ lực mở to mắt, mới không gọi trước mắt giờ khắc này mơ hồ đi. Ta vẫn luôn không hỏi quá ngươi kế hoạch. Draco, Dumbledore tiếp tục nói chuyện. Ta nghe được tiếng đánh nhau. Tử thần thực tử đã vào ta trường học. Có phải hay không? Ta cần thiết làm được trình độ này. Draco nói. Nhưng là, vừa thu được Harry mất tích tin tức. Ta liền liên hệ Hermione. Gọi bọn hắn đêm nay tổ chức một lần thứ 500, tập hội. Ta an bài một chút thời gian kém. Bọn họ đến lầu 8 thời điểm. Vừa lúc cùng ra tới tử thần thực tử nghênh diện đụng phải. Có người bị thương, hắn nhìn Harry đứng thẳng góc nói, nhưng là đánh nhau ngay từ đầu, liền kinh động những người khác, cho nên không có trở ngại. Ta biết Hermione mang theo phúc lạc dược, Creature vừa lúc ở Blaze trước mặt thông chi chuyện này. Người yên tâm, cho nên ngươi là như thế nào làm được điểm này đâu? Draco, Dumbledore tiếp tục hỏi, nói thực ra, ta còn là khá tò mò. Cảm ơn ngài muốn kêu ta nói ra. Tiên sinh, Draco kéo kéo khóe miệng. Cười đến thật sự không tính quá đẹp. Ta dùng cái kia hư rất tủ biến mất. Nếu ngươi còn nhớ rõ. Chính là năm trước Theodore bị nhốt ở bên trong ra không được cái kia ngăn tủ. Năm hai Harry nghĩ cách lại lần nữa hủy diệt rồi nó. Lớp 6 ta lại lần nữa tu hảo nó. Chính là như vậy. Làm khó dễ ngươi. Dumbledore ôn hòa mà nói. Ta hẳn là thiếu ngươi một câu xin lỗi. Draco không tiếp lời câu này. Chỉ đem kế hoạch của mình nói xong. Ngăn tủ có hai cái. Một cái khác ở bó kin. Em, bớt cửa hàng. Hắn nói. Ta tu hảo trường học này một cái. Bọn họ ở hai cái ngăn tủ chi gian tu một cái thông đạo. Trước kia, Montag đã nói với ta. Hắn bị nhốt ở trong ngăn tủ khi toàn thân không thể động đậy, nhưng có đôi khi có thể nghe thấy trong trường học động tĩnh. Có đôi khi lại có thể nghe thấy cửa hàng phát sinh sự tình. Thật giống như ngăn tủ tại đây hai cái địa phương chạy tới chạy lui dường như. Nhưng là ai cũng nghe không thấy hắn thanh âm. Ta đi qua câu chuyện này ý thức được chỉ cần ta đem cái kia ngăn tủ tu hảo. Tử thần thực tử là có thể thông qua hai cái tủ biến mất tiến vào Hogwarts. Thời gian thật chặt, ta thỉnh Snape giáo thụ giúp ta vội. Một cái xảo diệu thiết kế. Dumbledore cười cười, ta đêm nay lần thứ 3 dùng nói như vậy khen ngợi học trò của ta. Hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú vào màn đêm chung Hogwarts. Tiếng gió cùng tiếng đánh nhau truyền tới lỗ tai hắn. Dumbledore đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía cửa. Không nhanh không chậm mà nói. Thời gian không sai biệt lắm sao? Là, ta hậu viên là cùng ta cùng nhau đến dưới lầu. Ta dùng ẩn thân xương khói đạn. Lại mượn dùng quang vinh tay mang theo bọn họ. Chỉ là gặp ngươi cảnh vệ. Cho nên sẽ kéo dài trong chốc lát. Draco lại một lần nhìn về phía Harry đứng cái kia góc. Ngữ khí có chút cầu xin. Tiên sinh, thật sự không thể để hắn. Để hắn xem đi, Dumbledore thở dài, đóng trong chốc lát đôi mắt. Hắn tưởng bồi ngươi, hắn rõ ràng mà nói. Thấy Draco cổ tay lại là run lên. Hắn là như thế này nói. Hắn đến bồi ngươi, Draco một lần nữa cử bình ma trượng. Hắn chậm rãi ngừng run rẩy. Tân tiếng bước chân đang ở sông lên. Hắn chỉ ở Dumbledore, rõ ràng mà kiên định mà nói. Ta hiểu được. Cửa bị dùng sức phá khai. Harry càng dùng sức mà chớp chớp mắt. Áp xuống một trận chua xót. Đánh giá người tới. Quen thuộc Amicus cùng Alecto. Greyback, Bellatrix cùng Snape. Snape thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ hắn đã bại lộ thân phận. Ở dưới lầu cùng Dumbledore cảnh vệ đánh nhau rồi sao? Dumbledore tựa hồ cũng ở lo lắng điểm này. Nhiều người như vậy hắn trực tiếp coi chừng Snape. Hỏi đến, ngươi là trực tiếp chạy tới. Severus, vừa khéo, Snape chán ghét mà thù hận mà nhìn chăm chú vào Dumbledore. Ta đến dưới lầu thời điểm, người cảnh vệ đã đều ngã xuống. Ta vừa lúc liền đi theo đi lên. Nga, là như thế này. Dumbledore nói, thân thể lại đi xuống khuỵu một chút. Vị này cơ trí lão nhân ngẩng đầu nhìn sao trời. Tựa hồ lấy không chuẩn hiện tại thời gian đúng hay không? Lại tựa hồ là ở suy tư cái gì? Nhưng có người không muốn cho hắn như vậy một lát yên lặng. Amicus gấp không chờ nổi mà khen ngợi trước mắt một màn. Xì yếu Dumbledore, bị buộc đến góc tường. Không có ma trượng, động thủ đi, Draco. Bellatrix hưng phấn mà nói. Đã làm được này một bước. Mau, động thủ, hoặc là ta tới. Greyback liếm liếm móng tay. Ta có thể đem hắn trở thành sau bữa ăn điểm tâm ngọt. Kia thật đúng là có điểm ghê tởm. Dumbledore nói. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới. Draco sẽ thỉnh ngươi đến Hogwarts tới. Danh sách không phải ta định ra. Draco nói. Cũng không thèm nhìn tới Greyback. Nếu ta có thể sàng chọn, ta đương nhiên hồi tuyển một ít càng phù hợp cái này ban đêm người. Ngươi nói cái gì, tiểu tử? Greyback thô thanh thô khí mà nói. Fenry, Bellatrix cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Greyback liếc mắt một cái. Lại quay đầu, giả cười nhìn về phía Dumbledore. Không nghĩ tới đi, Dumbledore, Draco, Severus, ngươi chưa bao giờ chịu thừa nhận chính mình sai rồi. Hiện tại có phải hay không biết cái gọi là ái, kết cục, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Alecto tiêm thanh nói, mau, động thủ, không cần chậm trễ thời gian. Dù sao hắn cũng sống không lâu. Draco, do dự cái gì đâu? Amicus oai miệng cười. Ngươi xem hắn, ngươi đây là có chuyện gì a, lão dummy? Ai, thể lực chống đỡ hết nổi. Phản ứng chỉ độn a, Amicus. Dumbledore nói, tóm lại, tuổi già không còn dùng được lạp. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng. Nếu ngươi may mắn nói. Lời này là có ý tứ gì? Lời này là có ý tứ gì? Tử thần thực tử hô. Đột nhiên trở nên hung ác lên. Ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Có phải hay không? Lão dummy, đầy miệng lời nói suông. Không làm thật sự. Ta thật lộng không hiểu Hắc Ma Vương vì cái gì muốn đem ngươi xử lý. Hảo, Draco, mau động thủ đi. Đúng lúc này, phía dưới lại truyền đến rất nhiều người hỗn chiến thanh âm. Trong đó một người hô lớn. Bọn họ đem thang lầu ngăn chặn. Tan xương nát thịt, này hình như là một cái tín hiệu. Draco đột nhiên tiến lên trước một bước. Trượng tiêm khoảng cách Dumbledore ngực lại gần một phần. Cứ như vậy, Draco, Bellatrix tiêm cười, động thủ, nhưng là Draco lại dừng bước. Hắn chỉ là đứng ở Dumbledore trước mặt, không nói một lời. Phía dưới tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, càng thêm kề bên rách nát thanh âm. Amicus có chút nôn nóng, ánh mắt chặt chẽ tỏa định Dumbledore, cũng giơ lên ma trượng. Snape, ngươi còn không có nói chuyện qua. Amicus chua ngoa mà nói, ngươi đề cử vị này tiểu tử, hắn giống như không thể. Severus, Dumbledore đột nhiên nhẹ giọng nói, hắn nhìn chăm chú vào Snape kia trương khắc đầy thù hận cùng chán ghét mặt. Thanh âm thực nhẹ, lơ mơ cầu xin. Này một tiếng không biết tác động Snape cái gì thần kinh. Hắn trầm mặc bước nhanh tiến lên. Thô bạo mà đem Draco đẩy đến một bên. Draco trong lòng cả kinh. Hắn bị đẩy hướng phương hướng vừa lúc là Harry ở cái kia góc. Nếu chính mình đâm rớt Harry áo khoác tàng hình. Ngươi làm cái gì? Bellatrix đột nhiên chảo một cái đã bắt được Draco. Ma trượng run lên chính là một cái chú ngữ. Snape. Hắc Ma Vương công đạo quá. Nàng thanh âm như vậy sắc nhọn. Nhưng Dumbledore cầu xin thanh càng thêm rõ ràng. Như vậy thanh âm đãng ở gió đêm. Snape chợt lóe thân tránh thoát Bellatrix ma chú. Giơ lên chính mình ma trượng. Như là sợ ngừng liền không có cơ hội giống nhau nhanh chóng niệm ra chú ngữ. Một đạo lục quang không nghiêng không lệch mà đánh trúng Dumbledore ngực. Đồng thời. Bellatrix ma chú từ Snape cánh tay hạ xuyên qua. Cũng dừng ở Dumbledore trên người. Áo khoác tàng hình hạ Harry không có nhắm mắt. Hắn tỉ mỉ nhìn trước mắt một màn này. Nhìn Dumbledore ngã xuống thiên văn tháp. màu đen lữ hành áo choàng mang theo tử vong dấu vết cùng nhau rơi xuống. Phanh, tứ chi rơi xuống đất thanh âm ở như vậy một cái hỗn loạn ban đêm bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Harry chính là nghe được. Thanh âm này kích thích hắn thần kinh. Snape đã đem Draco mang ly hiện trường. Harry đột nhiên xốc lên áo khoác tàng hình. Đánh bại lưu tại cuối cùng tử thần thực tử. Đi nhanh xông ra ngoài. Hắn phải xác nhận một chút. Hắn tổng muốn đuổi theo ra đi. Là Snape, vẫn là Bellatrix, là ai đánh trúng Dumbledore? Ai là cái kia phải vì lão ma trượng mà chết đi người? Harry phi thân rời đi thiên văn tháp. Nhảy vào chiến trường. Theo ký ức phương hướng đuổi theo mà đi. Greyback hướng hắn quay người đánh tới. Harry vừa thấy hắn nhúc nhích liền dùng hết thảy thạch hóa đánh bại hắn. Này chậm trễ một chút thời gian. Harry tiếp tục về phía trước. Ginny đang cùng Amicus đánh với. Hắn không có nghĩ nhiều liền ra tay. Xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn. Như là muốn phát tiết tận lúc này trong lòng rắc rối phức tạp cảm xúc. Harry, Ginny gọi vào. Người từ chỗ nào tới? Người đi đâu nhi? Harry không có thời gian trả lời nàng. Chỉ là tiếp tục về phía trước chạy. Hắn chạy qua chiến đấu các bằng hữu, phát hiện Sirius cũng ở chiến trường. Harry vội vàng thoáng nhìn. Xác nhận Sirius chính chiếm thượng phong. Liền không chút nào dừng lại mà tiếp tục đuổi theo. Thân thể hắn đã có chút siêu phụ tải. Đêm nay thể xác và tinh thần dày vò kêu hắn hết sức mỏi mệt. Hắn chạy đến lâu đài ngoại. Chui vào trong rừng cây. Che chở đầu không gọi nhánh cây đánh trúng đôi mắt. Hagrid căn chòi gỗ đột nhiên bị bật lửa. Kỳ ánh lửa cấp Harry nói rõ phương hướng. Hắn tiến lên. Bellatrix chính vây quanh kỳ ánh lửa nhảy nhót. Hắn lao ra đi. Nghe được Hagrid phẫn nộ rít gào. Nhìn đến ánh lửa bên cạnh. Draco tái nhợt mặt. Gắt gao đi theo Snape bên cạnh. Draco thoạt nhìn thật không tốt. Harry vì cái này ý niệm tạm dừng bước chân. Liền lần này, một cái chú ngữ len lỏi lại đây đánh trúng hắn. Ngã xuống phía trước, hắn thấy Draco nhanh chóng ngẩng đầu. Ngay sau đó chạy tới. Đừng, vô lực mà chế trụ một khối thảm cỏ. Harry lại nói không ra một câu. Này một đảo đảo rớt hắn chống đỡ đến bây giờ toàn bộ khí lực. Nỏ mạnh hết đà một kích liền suy sụp. Hắn thật sự không có sức lực. Một bóng ma đột nhiên che khuất trước mắt ánh lửa. Harry dương mắt, là Draco nửa quỳ ở hắn bên người. Hắn chuyển nhãn tình. Ngón tay giật giật, trên mặt đất vẽ ra một cái. Không, ta nói muốn lại đến nhìn xem ta bạn trai cũ. Draco nhẹ giọng nói, nhìn Harry tái nhợt sắc mặt. Rũ xuống đôi mắt, người thấy thế nào lên như vậy không xong a? Harry đột nhiên cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều bị ngâm mình ở chanh nước. Kia chua xót đánh sập hắn căng thẳng thần kinh. Thao tác hắn ngón tay nhẹ nhàng vừa động. Tiểu tâm mà câu lấy Draco phết đất góc áo. Draco, hắn cơ hồ là vô ý thức mà chậm rãi buộc chặt ngón tay. Lặp đi lặp lại kêu gọi người yêu tên. Draco, hắn ở giữ lại, ý đồ tinh tường, tùy hứng mà giữ lại. Đây là Harry lần đầu tiên như thế minh xác trắng ra mà đưa ra một cái nhu cầu. Là Harry lần đầu tiên tùy hứng, không mang tất cả, muốn Draco làm một cái khó xử, rồi lại vô pháp cự tuyệt quyết định. Hắn muốn Draco lưu lại, nhưng là Draco đã cần thiết phải đi. Snape tay ấn ở Draco trên vai, nhỏ giọng thúc giục đến, mặt sau còn có người đang xem, chính là Harry. Draco nắm chặt ma trượng tay đang run rẩy. Hắn nhìn Harry nửa khai nửa mở đôi mắt. Suy yếu mà kéo lấy hắn góc áo ngón tay phẳng phất đinh ở hắn. Người không thể, Snape rõ ràng mà nói. Harry cũng nghe tới rồi những lời này. Hắn tựa hồ giật giật khóe miệng. Sau đó buông lỏng tay ra chỉ. Hắn suy yếu mà lẩm bẩm cái gì. Ngón tay nhẹ động, trước chỉ hướng Draco, lại chỉ hướng Snape. Hai người minh bạch Harry ý tứ. Draco đứng lên, ma trượng nhắm ngay Harry. Thanh âm run rẩy, Avada, mơ màng ngã xuống. Snape nhanh chóng duỗi tay ngăn cách Draco ma trượng. Ma chú đánh chúng vốn là gần như hôn mê Harry. Sau đó hắn lớn tiếng nói. Potter cần thiết để lại cho Hắc Ma Vương. Draco, ngươi là hắn bạn trai cũ cũng không thể gợi yêu ta ết hắn. Ta đã biết, Draco nhấp môi, nhấc chân về phía trước, thoạt nhìn là đá Harry một chân, lại đem một cái tiểu xảo đồ vật đá tới rồi hắn lòng bàn tay hạ. Sau đó hắn theo sát Snape, xoay người rời đi, không thể quay đầu lại, chỉ dư ánh lửa chiếu vào trống trải mặt đất. Harry lẻ loi mà nằm trên mặt đất, đêm tối khoác ở bờ vai của hắn. Sao trời đưa ma bất đắc dĩ cùng đau thương, cách chương.